Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Phương Thiếu Vũ há hốc miệng, hoàn toàn không thể nói nên lời. Dị tượng này thật sự quá kinh người, đã vượt xa nhận thức của tất cả mọi người. Thật sự không thể tìm ra được ngôn ngữ để miêu tả. Trên cây thanh tiêu, hoa tử diên nở, thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Hai đại kiếm quyết thăng cấp cùng lúc, sau khi dung hợp đã sinh ra dị tượng khiến Lâm Nhất có hơi hoảng hốt. Dùng hai chữ dung hợp để hình dung thật ra không quá chính xác. Nói đúng hơn là thanh tiêu kiếm quyết đã bổ khuyết cho tử diên kiếm quyết. Nó hệt như những khối ngọc thô chưa mài rũa được khảm vào tử diên kiếm quyết. Thần thụ thanh ngọc hệt như bảo quang lưu ly treo đầy những cánh hoa màu tím sáng chói mắt. Cẩn thận đếm tổng cộng có 117 cánh hoa. Những cánh hoa tím phát ra hào quang quá mức chói lọi, khiến cho hào quang của ngọc thụ thanh tiêu cũng bị che lấp. Từ xa nhìn lại mang đến cho người ta cảm giác dường như mỗi cánh hoa đều được điểm xuyết bằng một ngôi sao. Nếu như nói mỗi một cành, một nhánh của thần thụ thanh tiêu đều là một thanh lợi kiếm tuyệt thế, thì cánh hoa chính là kiếm khí vờn quanh đó. Khẽ động một thoáng, sao rơi đầy trời, lá rụng tán loạn, bong, bong. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng phượng hót vang lên. Hào quang tử thanh chiếu rọi vòm trời. Một cái bóng băng phượng khổng lồ lượn mấy vòng quanh thần thụ thanh tiêu. Cuối cùng hóa thành một ngọn lửa hừng hực, như ngàn vạn hạt mưa rơi xuống gốc cây. Đó chính là tử diên băng tước, chỉ có thể dùng kiếm trận của tử diên kiếm quyết mới có thể triệu hoán được. Hiện tại, sau khi thăng cấp lên tầng 13, nó lại dùng hình thái ngọn lửa một lần nữa tách ra. Được nó gột rửa, cả gốc thần thụ ầm ầm tăng trưởng. Vậy mà chỉ trong chốc lát, gốc cây vốn chỉ tầm hơn 10 trượng giờ đã tiếp cận đến độ cao gần 100 trượng. Quả thực khủng bố, tử diên kiếm quyết thật sự sâu không lường được. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, như đến những lời trong kiếm quyết. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao có thể cô đọng ra tử diên thánh hỏa. Cuối cùng, khi đến đỉnh phong viên mãn, có thể dùng thánh hỏa thiêu đốt hộp đựng kiếm, đạt được truyền thừa chính thức của tử diên kiếm thánh. Thật sự không lừa ta. Đó là gì? Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất, xuất quan ư? Đó chính là dị tượng từ công pháp của hắn. Ôi trời ơi, rốt cuộc công pháp đó có phẩm cấp gì? Võ giả từ các giới vực khác đang tu luyện trong thành bị dị tượng trước mắt làm chấn động không thôi. Mỗi người đều cảm nhận được một luồng uy áp vô cùng đáng sợ. Dường như kiếm ý lại càng thêm tiến bộ. Lâm Nhất thì thào nói. Trái lại, hắn cũng không quá bất ngờ. Cách chương.